Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, Vô Tận Người Bù Nhìn. Trên bầu trời đáng sợ khuôn mặt. Khi tiến vào bắc bộ rừng rậm trước, Helen chưa hề nghĩ tới. Chuyến này sẽ thảm thiết đến trình độ như vậy. Cái này vẫn chưa tới 12 cái giờ đồng hồ. Một đoàn người 5 người. Cũng chỉ còn lại có nàng và Matt. Chuẩn xác điểm tới nói. Matt là đằng sau mới gia nhập vào bảo tiêu ngay từ đầu tổ 4 người. Chỉ còn lại có nàng một cái. Nghĩ đến cái này, Helen quay đầu nhìn thoáng qua nhà gỗ. Trong mắt không khỏi chảy ra nước mắt. Đã từng, nàng cho là mình rất kiên cường, rất dũng cảm. Nhưng là tại chính thức kinh khủng trước mặt, Helen mới biết được, nàng chẳng phải là cái gì. Chỉ là một cái vô tri, nhu nhược, không chịu nổi tiểu nữ hài thôi. Thấy thế, Matt thở dài một cái. Hắn một cái kinh lịch vô số sinh tử lão binh, đều có điểm không chống nổi. Chớ nói chi là Helen dạng này một cái còn không có ra xã hội xinh đẹp nữ học sinh. Nghĩ đến cái này, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Helen bả vai. Khích lệ nói tỉnh lại điểm. Chúng ta phải sống ra ngoài. Sau đó tìm người dẹp yên nơi này. Thù này, chúng ta nhất định phải báo. Nghe vậy, Helen cố nén nước mắt. Ác hăng hái gật đầu, không sai. Thù này, chúng ta nhất định phải báo. Ngoặc kép, thu thập tâm tình một chút về sau. Matt cùng Helen cùng nhau rời đi nhà gỗ. Đi vào trong bóng tối. Matt khiêng đi nhìn một chút bầu trời. Một mảnh đen kịt, đừng nói là mặt trăng. Liền ngay cả ngôi sao đều không nhìn thấy. Loại này hắc ám, có chút quỷ dị, phảng phất là toàn bộ rừng rậm. Phủ thêm một lớp vải đen bình thường. Toàn bộ bị bao phủ. Quan trắc thiên tượng thất bại. Matt chỉ có thể thử nghiệm lấy ra kim chỉ nam. Kết quả không ngoài dự kiến. Kim chỉ nam điên cuồng xoay tròn. Căn bản không có tác dụng. Helen biết Matt tại phân biệt phương vị. Đồng thời hai lần cố gắng đều thất bại. Nàng có chút lo lắng nói ra. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Phân biệt không ra phương hướng lời nói. Chúng ta không có cách nào trở về. Đừng có gấp, ta còn có biện pháp. Matt an ủi một tiếng. Sau đó chọn lấy một cái nhỏ một chút cây nhỏ. Giơ lên chiến đao liền chặt. Có thể thông qua quan sát cây niên luân thưa thớt cùng dày đặc đến phân rõ phương hướng. Vòng tuổi thưa thớt chính là hướng nam. Vòng tuổi dày đặc chính là hướng bắc. Cho nên Matt chỉ cần chém ngã một viên cây nhỏ. Liền có thể nhận ra phương hướng. Tỉnh táo lại nghĩ tới chỗ này về sau. Helen trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Nàng phảng phất thấy được rời đi nơi này hy vọng. Phanh, phanh, phanh. Matt huy động chiến đao. Một lần tiếp một lần thứ 100 cấp võ giả thực lực liền là mạnh mẽ. Không có mấy giây, gốc cây này liền bị chém ngã. Thế nhưng là tại ngã xuống đất trong nháy mắt. Một tiếng bén nhọn tiếng hí đột nhiên nhớ tới. A, tiếng hí quá mức bén nhọn. Matt cùng Helen cơ hồ đồng thời bưng kín lỗ tai. Thần sắc có chút thống khổ. Các loại tiếng hí sau khi kết thúc. Bọn hắn cúi đầu hướng ngã xuống cây cuối cùng lưu lại cọc gỗ nhìn lại. Cái này xem xét. Không khỏi để Matt cùng Helen đều hít một hơi khí lạnh. Xoạt xoạt xoạt rút lui mấy bước mới dừng lại. Toàn thân băng lãnh một mảnh. Nào có cái gì bị chặt ngược lại cây cối cùng lưu lại cọc gỗ. Đây rõ ràng liền là một cái người bù nhìn. Một cái từ bắp chân bộ vị bị chém đứt người bù nhìn. Hoảng sợ sau khi, Matt đại não hỗn loạn tưng bừng. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ hắn vừa rồi chặt, không phải cây cối, mà là người bù nhìn. Nhưng mới rồi, Matt rõ ràng nhìn thấy đó là một cái cây cối a. Nếu như trong mắt của hắn cây cối đều là người bù nhìn lời nói. Nghĩ đến cái này, Matt đưa mắt nhìn bốn phía. Nhìn xem trong rừng rậm cây cối rậm rạp. Hắn không nguyên cớ ra nổ tung. Một cỗ cực hạn cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Chẳng lẽ lại, cái này bắc bộ trong rừng rậm cây cối. Tất cả đều là người bù nhìn hẳn là sẽ không đáng sợ như thế a. Matt trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này. Dị biến liền xuất hiện. Xa xa xa, Xa xa xa, trong rừng rậm, truyền đến từng đợt quỷ dị tiếng xào xạc, phảng phất có đồ vật gì tại ma sát, đang run rẩy. Ngay sau đó, Matt cùng Helen chung quanh cây cối, thế mà chấn động lên. Đại lượng mảnh gỗ vụn, thoát rơi xuống, những này cây cối, thế mà một chút xíu biến thành người bù nhìn bộ dáng. Tê, Matt hít vào một hơi, đầu có chút choáng váng, thân thể cũng theo đó như nhũn ra. Về phần Helen, liền càng thêm không chịu nổi, nàng đã nhanh muốn bị dọa ngất đi. Ai có thể nghĩ tới, toàn bộ Bắc Bộ trong rừng rậm, thế mà không có một viên bình thường cây cối. Toàn bộ đều là người bù nhìn. Cái này trốn cái rắm a. Hiện hình về sau, những người rơm này chậm rãi di động. Bọn chúng trên thân vang lên kèn kẹt, như là cứng ngắc như tượng gỗ hướng Matt cùng Helen tới gần. Những người rơm này số lượng nhiều lắm. Lít nhà lít nhít, cơ hồ không có cuối cùng. Liền tốt như thủy triều, hướng bọn hắn vọt tới. Thật là đáng sợ, coi như Matt là C cấp võ giả, cũng không có lòng tin cùng nhiều như vậy người bù nhìn cứng đối cứng. Hiện tại, muốn chạy đi, cũng chỉ có một phương pháp. Cái kia chính là, đi trên trời A cấp trở lên võ giả. Tài năng có được ngự chống không năng lực. Matt mới chỉ có C cấp. Không cách nào ngự không. Nhưng là hắn muốn thử một lần coi như mình sống không được. Đem Helen đưa ra ngoài cũng là tốt. Chỉ ít có thể đem nơi này tình báo truyền ra ngoài. Ngày sau tốt cho bọn hắn báo thù. Nghĩ đến cái này, Matt cởi trên người áo khoác, đưa cho Helen, đồng thời nhanh chóng nói ra, chờ chút, ta sẽ hết sức nhảy lên, sau đó tại điểm cao nhất đưa ngươi ném ra ngoài đi. Bay ra ngoài về sau, ngươi dùng ta áo khoác xem như là bay lượn dù, tận khả năng hướng ra phía ngoài lướt đi, biết không? Nghe vậy, Helen sững sờ nói, cái kia, vậy ngươi làm sao? Cái này đến lúc nào rồi? Có thể sống một cái là một cái. Với lại không có ngươi ở bên người, ta còn thiếu một cái cố kỵ, nói không chừng có thể giết ra ngoài. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian nắm chặt ta. Tại Matt thúc giục dưới, Helen cũng chỉ có thể nghe từ lời hắn, ghé vào lưng của hắn bên trên, cảm thụ được phía sau trọng lượng. Matt hít sâu một hơi, hai chân hơi cong, sau đó cơ bắp phún trương, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cự lực. Phanh, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Matt dưới chân bị hắn dẫm ra một cái hố cạn, đồng thời cả người hắn nhanh chóng hướng trời cao bay đi. C cấp võ giả tố chất thân thể cùng người bình thường so sánh, hoàn toàn liền là tiểu siêu nhân. Cho dù cõng một người, toàn lực bạo phát xuống, Matt cũng nhảy tới 20 mét cao, mắt nhìn về phía bên trên, tốc độ càng ngày càng chậm. Matt nắm lên phía sau Helen, đưa nàng nâng quá đỉnh đầu. Đi thôi. Matt toàn thân nổi gân xanh, gầm thét một tiếng sau hai tay phát lực, đem Helen toàn bộ ném ra ngoài. Tại Matt sức liều hết thảy cố gắng dưới, Helen hướng bầu trời bên trong bay đi. Nhìn tốc độ kia, nói không chừng thật là có cơ hội lướt đi ra mảnh này quỷ dị rừng rậm. Nghĩ đến cái này, Matt trên mặt lộ ra một tia đã lâu tiếu dung. Hắn tin tưởng chỉ cần có một người còn sống, nhận được tin tức sau chính thức liền có thể san bằng nơi này. Nhưng mà sau một khắc, Matt nụ cười trên mặt cứng đờ. Chỉ thấy bầu trời mây đen đột nhiên nhanh chóng quấy bắt đầu chuyển động, phảng phất có một đôi bàn tay lớn ở phía sau thao túng hết thảy. Ngay sau đó, những này mây đen ngưng tập hợp một chỗ, thế mà biến thành một trương người bù nhìn quái vật khuôn mặt. Trên mặt của nó treo nụ cười quỷ dị, tựa hồ tại trào phúng Matt cùng Helen vô dụng dãy giụa. Sau một khắc, mây đen tạo thành người bù nhìn gương mặt mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem Helen cắn nuốt hết. Không, thấy cảnh này, Matt tuyệt vọng tới cực điểm. Nguyên lai, từ bước vào Bắc Bộ rừng rậm một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã trở thành hoảng sợ ma thần vạn vật. Căn bản không có phản kháng chỗ trống. Bọn hắn thế mà còn ý đồ dãy giụa. Thật sự là quá buồn cười. Nghĩ đến cái này, Matt lòng như cho nguội. Toàn bộ từ bỏ dãy giụa, như là một viên thiên thạch hướng mặt đất rơi xuống.